Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chưa từng có nhiều năm tĩnh hào. Ba ba, két, két, tương đương sau giờ ngọ thời gian, Thái Dương chính là mãnh liệt thời điểm, hạ con ve đang liều mạng địa kêu to, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng tả ra nhà cũ trong sân rất là yên tĩnh, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản đến từ bên ngoài tạp âm. Hương cây nhãn thụ khởi động tán cây vật che chắn ở nóng bỏng dương quang, để cho nơi này hết thảy hiển lộ vô cùng tốt đẹp. Dưới đại thụ, Tả Nghị ngồi tê đít một trương đằng trên mặt ghế thanh thản địa thưởng thức trà. Tả Nghị uống cũng không phải Sinh Mệnh Tuyền Thủy tẩm bổ xuất ra chân quý cổ trà, mà là Vương Kiều Kiều, hiếu kính, cực phẩm đại hồng bào. Bởi vì cổ trà đối với Tả Nghị mà nói trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng. Đem so sánh ra hắn còn là càng ưa thích đại hồng bào hương vị. A Cổ lẳng lặng đứng hầu ở một bên, vì hắn pha trà thêm chén, mà nhà cũ yên tĩnh. Cũng nhờ sự giúp đỡ của này đầu cự linh vu nô chợt thi triển cách âm thuật, Tả Nghị không sợ nhau. Nhau, nhưng sợ ve kêu ảnh hưởng đến Bảo Nhi ngủ trưa. Uống xong nước trà trong chén, Tả Nghị buông xuống cái chén trống không, phất tay ra hiệu A Cổ không cần thêm nữa trà. Hắn thở phào một hơi, nhắm mắt lại chậm rãi hãm vào mộng đẹp. Với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ, Tả Nghị có thể 10 ngày nửa tháng không nghỉ không ngủ như cũ bảo trì tinh thần tràn đầy. Cũng có thể lâu dài địa ngủ say, nhưng hắn càng muốn cùng người bình thường đồng dạng quy luật địa sinh hoạt. Cũng không biết bao nhiêu lâu thời gian, Tả Nghị bỗng nhiên cảm thấy cái mũi ngứa. Có cái gì lông đâm đồ vật tại cọ động, hắn nhắm mắt lại không cần nghĩ ngợi địa vươn tay ra. Đem một cái nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa bắt bỏ vào trong lồng ngực. A nha, trong tay nắm bắt cẩu vĩ ba Thảo Bảo Nhi cao giọng kêu to. A Thái, mau tới cứu cứu ta. Uông, Thái Khắc mãnh liệt nhào đầu về phía trước, vọt tới Tả Nghị trước mặt đến nhanh dừng ngay. Nó rất muốn hướng về phía đại ma vương gào thét rít gào. Mau buông ra cô bé kia. Nhưng mà nước đến chân, tham ăn Thái lại chỉ có thể nỗ lực bay ra một cái nịnh nọt nụ cười. Đem mình cái đuôi nhỏ dao động cùng quạt giống như, đem hết toàn lực địa mại manh, chỉ là Tả Nghị căn bản mặc kệ không hỏi nó. Bắt lấy tiểu nha đầu tại nàng đỏ rực trên khuôn mặt hung hăng bẹp hai phần. Bảo Nhi kháng nghị, bà ba người dâu mép hảo ghim a, hôm nay vừa không có cạo. Tả Nghị cười ha hả mà đem nàng buông xuống, sờ sờ cái cằm nói, không thể không cạo, chỉ là lớn lên quá nhanh mà thôi. Hắn dâu mép dùng phổ thông dao cạo dâu căn bản cạo không, phải dùng vẫn tinh chủy mới có thể giải quyết, cho nên thường xuyên không phải là trà sát được đặc biệt sạch sẽ. Có đôi khi không chú ý sử dụng ghim đến Bảo Nhi mềm mại khuôn mặt. Đương nhiên cũng không hề tạo thành cái gì tổn thương. Ong tương đương ngay vào lúc này, đặt tại trên bàn trà di động đột nhiên kịch liệt địa chấn động lên. Tả Nghị lập tức cầm lấy di động chuyển được. Huy, ngươi hào, Tả cố vấn ngài khỏe. Ống nghe trong truyền ra một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, ta là siêu quản hành động trung tâm chỉ huy đánh số CD021 điều hành thành viên. Liên lạc mật mã 778K, cự ly ngày 19.85 km bên ngoài Tiểu Thanh Sơn khu phát sinh cấp E siêu phàm không khống chế được sự kiện. Ngài có thể hay không tham dự trợ giúp? Tả Nghị không do dự hồi đáp. Không có vấn đề, vậy hào, ta ngay lập tức đem nhiệm vụ tọa độ chia ngài. Xin ngài chú ý an toàn. Hậu viện đoàn đội lập tức đi đến. Đối phương rất gọn gàng mà linh hoạt địa chấm dứt trò chuyện. Một cái tọa độ tin tức lập tức xuất hiện ở Tả Nghị trong điện thoại di động. Đây là Tả Nghị gia nhập siêu quản cục về sau đón đến cái đầu nhiệm vụ. với tư cách là tự do độ tối cao cố vấn. Tả Nghị là có thể cự tuyệt nhiệm vụ, nhưng hắn không có khiêu ba lấy bốn ý nghĩ. Siêu quản cục cho Tả Nghị đãi ngộ rất cao, vì hắn giải quyết không ít phiền toái, mà còn giúp hắn vội vàng. Tuy Tả Nghị đối với những thứ này cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng hắn lựa chọn tiến nhập thể chế cũng không phải muốn làm đại gia hoặc là dưỡng lão. Kỵ sĩ vinh dự, trật tự, thủ tín cùng chính trực tín ngưỡng cũng phải cầu hắn phụ trách lên thuộc về mình trách nhiệm. Cho nên khi siêu quản cục phương diện truyền đạt nhiệm vụ qua, Tả Nghị không có lý do cự tuyệt. Bất quá vấn đề nhỏ cũng có một cái. Bảo bối, Tả Nghị ôm qua tiểu nha đầu nói, ba ba có việc muốn đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi cùng A Thái ngoan ngoãn ở lại nhà được không nào? Bảo Nhi hiểu chuyện, ừ, hảo đát, thực nghe lời. Tả Nghị mỉm cười, ngẩng đầu đối với cự linh Vuno phân phó nói, A Cổ, ngươi ở nơi này chiếu cố tốt tiểu chủ nhân. Cự linh Vuno mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng chăm sóc một vị 4 tuổi tiểu nha đầu còn không có vấn đề. Tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn tổn thương. Rời nhà lạc đường tình huống xuất hiện, mà ở hắn rời đi thời gian trong nhà thật muốn xuất hiện nguy hiểm. Lúc này ngồi xổm trên tàng cây thạch tượng quỷ cũng chân mà đối phó. Dựa theo chủ thế giới siêu phàm lực lượng phân cấp, A quái chiến lực ít nhất tại cấp độ C phía trên. Hơn nữa Bảo Nhi bên người còn có thái khác. Đừng nhìn tham ăn thái lại nhỏ lại nảy sinh. Nó nếu là thật đang khởi xướng biêu tới liều mạng, A quái còn chưa hẳn có thể ổn thỏa thắng. Cho nên đối với tiểu nha đầu an toàn, Tả Nghị cũng không lo lắng. Dù sao giải quyết một lần cấp E siêu phàm không khống chế được sự kiện, cũng không cần tiêu phí hắn bao lâu thời gian. Siêu quản cục đối với siêu phàm sự kiện xử lý cấp bậc so sánh siêu phàm giả cấp bậc. Cấp E liền là đến từ cấp E siêu phàm giả phiền toái. Cự linh Vuno cúi đầu nghe lệnh, tuân theo ngài ý chỉ. Tả Nghị lập tức đứng dậy, bảo bối, trong nhà chờ ta trở lại. Bảo Nhi gật đầu, ba ba gặp lại. Tả Nghị đưa tay sờ sờ nàng đầu, sau đó nhanh chóng rời đi sân nhỏ. Từ tường vây trong mở ra suốt cửa nhỏ tiến nhập ga ra. Hắn điều khiển đại cắt đi đến nhiệm vụ địa điểm, tự do dầu tương đương. Đường Tả Nghị lái xe vừa rời đi, ra ra lập tức từ phòng khách bên trong bay ra ngoài. Nó cao giọng hò hét, tại sáng lạn dưới ánh mặt trời thỏa thích giãn ra chính mình xinh đẹp lông vũ. Tại Bảo Nhi trên đỉnh đầu tới lui bay lượn, hảo này a. Cảm giác chim sinh đã đạt tới cao trào. Gâu gâu, thái khắc vây quanh Bảo Nhi vui vẻ. Bảo Nhi, chúng ta tới chơi a. Đại ma vương đi, chúng ta tự do á. Chúng ta giải phóng á. Chúng ta muốn chúc mừng. Thịt bò khô tới 3 cân. Uông uông uông, Bảo Nhi ôm thái khắc cười khanh khách. A thái không cho phép nghịch ngợm. Mà lúc này Tả Nghị có thể không biết mình sau khi rời khỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đều muốn tạo phản. Hắn khống chế lấy đại cắt nhanh chóng thông qua lâm giang trên thị trấn đại lộ. Sau đó đưa tay mở ra tủ chứa đồ. Từ bên trong lấy ra một cái cảnh dụng hấp đỉnh nhiều lần nháy đèn. Đặt đến trên mui xe. Đường nhiều lần nháy đèn một mực hấp thụ ở trần xe. Tả Nghị ngón tay kích thích chốt mở, này đèn báo hiệu lập tức phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Bắt mắt đỏ lam ánh đèn luân chuyển thoáng hiện, này đèn báo hiệu là đại cắt cải trang thời điểm xứng đưa. Tại Tả Nghị chấp hành nhiệm vụ thời gian sử dụng, một khi đặt mở ra, vậy hắn tọa giá liền cùng xuất cảnh xe cảnh sát đồng dạng. Không cần tuân thủ giao thông quy tắc hạn chế. Bởi vì siêu phàm sự kiện phát sinh so với phổ thông hình sự vụ án thường thường muốn càng thêm nghiêm trọng, thời gian liên quan đến nhân mạng, giao phó chấp pháp giả nhất định đặc quyền là phải. Đèn báo hiệu một khai mở, Tả Nghị lập tức đạp xuống chân ga tăng tốc, đồng thời kích phát điêu khắc tại gầm xe trên bàn, cộng minh, phù văn. Sau một khắc hắn tiến nhập người xe hợp nhất trạng thái. Tốc độ xe tải rất trong thời gian ngắn tăng thêm mãnh liệt đến kinh người 300 km/h. Như vậy tốc độ xe đã cùng không ít đường sắt cao tốc ngang hàng. Nhưng Grand Cherokee tại tả nghị dưới sự khống chế vô cùng vững vàng. Động cơ rít gào nhanh như điện chớp, nhanh chóng vượt qua phía trước từng chiếc ô tô. Mà phía trước những cái kia cỗ xe đang nghe tiếng cảnh báo. Đại bộ phận đều rất tự giác địa nhượng ra xe tốc hành đạo, bởi vậy vẻn vẹn không dùng đến 10 phút. Đồng hồ thời gian, tả nghị liền căn cứ xe tải dẫn đường chỉ dẫn đến tầm nhìn. Nhiệm vụ vị trí tọa độ tại địa đồ đánh dấu vì Tiểu Thanh Sơn chân núi. Khi hắn đuổi đến lúc đó, chỗ đó đã ngừng 4-5 chiếc xe cảnh sát cùng với một cỗ hắc sắc đặc biệt chiến xe Việt giã. Đang có vài người nhân viên cảnh sát canh giữ ở bên cạnh xe. Tả nghị hàng nhanh chóng đỗ xe, mở cửa xe nhảy xuống. Hắn móc ra chính mình giấy chứng nhận hướng đối phương đưa ra. Hỏi, các ngươi người phụ trách ở nơi nào? Phát sinh chuyện gì? Tả nghị xem qua siêu quản cục hành động quá trình. Cho nên mặc dù là lần đầu làm nhiệm vụ, nhưng là rõ ràng liên quan chương trình. Chúng ta, một vị nhân viên cảnh sát vừa mới mở miệng nói hai chữ. Liền sau khi nghe được phương truyền đến một hồi tiếng ầm ĩ âm. Nhanh lên, mọi người cẩn thận. Đội trưởng, xe cứu thương đâu này? Đội trưởng, chịu đựng. Chỉ thấy một đội nhân mã dọc theo hẹp hòi gập ghềnh đường núi lao xuống. Bọn họ có là phổ thông nhân viên cảnh sát, có là thân mặc màu đen áo chống đạn đặc biệt chiến đội thành viên. Chỉ bất quá mọi người bộ dáng đều rất chật vật, trong đó có vài người thương binh hoặc là bị lưng mang, hoặc là bị mang một chỗ hạ xuống, dọc theo đường bỏ ra không ít máu tươi. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, vài người đóng giữ nhân viên cảnh sát sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn họ chẳng quan tâm cùng tả nghị nói xong, nhào nhào nghênh đón. Rất nhanh thương binh nhóm bị phóng tới trên mặt đất. Đội trưởng, tê tâm liệt phế tiếng gào thét rung động lấy tất cả mọi người màng tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục